Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Dạ Ma Cung Kệ tán thứ 20. Lúc đó, do thần lực của Đức Phật, mười phương đều có một đại Bồ Tát, mỗi vị đều cùng Phật sát di trần số Bồ Tát câu hội, từ những thế giới ngoài mười vạn Phật sát di trần số quốc độ mà đến. Tên của mười vị Bồ Tát đó là Công Đức Lâm Bồ Tát, Huệ Lâm Bồ Tát, Thắng Lâm Bồ Tát, Vô Quý Lâm Bồ Tát, Tàm Quý Lâm Bồ Tát, Tinh Tấn Lâm Bồ Tát, Lực Lâm Bồ Tát, Hạnh Lâm Bồ Tát, Giác Lâm Bồ Tát, Trí Lâm Bồ Tát. Quốc độ của các ngài từ đó mà đến theo thứ tự là Thân Huệ Thế Giới, Tràng Huệ Thế Giới, Bửu Huệ Thế Giới, Thắng Huệ Thế Giới, Đăng Huệ Thế Giới, Kim Cang Huệ Thế Giới, An Lạc Huệ Thế Giới, Nhật Huệ Thế Giới, Tịnh Huệ Thế Giới, Phạm Huệ Thế Giới. Chư Phật Thế Tôn nơi thế giới đó theo thứ tự là Thường Trụ Nhãn Phật, Vô Thắng Nhãn Phật, Vô Trụ Nhãn Phật, Bất Động Nhãn Phật, Thiên Nhãn Phật, Giải Thoát Nhãn Phật, Thẩm Đế Nhãn Phật, Minh Tướng Nhãn Phật, Tối Thượng Nhãn Phật, Cám Thanh Nhãn Phật. Chư Bồ Tát này đến dưới bửu tòa đảnh lễ Phật, rồi theo phương của mình đến, đều riêng quá hiện tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Tất cả Dạ Ma Thiên ở thập phương thế giới đều như thế cả. Bồ Tát, Quốc Độ và Như Lai cũng đồng danh đồng hiệu như trên. Lúc đó Đức Thế Tôn từ trên hai bàn chân phóng ra trăm ngàn ức quang minh màu đẹp chiếu khắp thập phương thế giới, tất cả đạo tràng, Phật và Bồ Tát đều hiển hiện cả. Bấy giờ Công Đức Lâm Bồ Tát thừa oai lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Phật phóng đại quang minh chiếu khắp nơi mười phương, đều thấy thiên nhân tôn thông đạt không chướng ngại. Phật ngồi cung Dạ Ma khắp cùng mười phương cõi, việc này rất lạ lùng, thế gian rất hy hữu. Trời Dạ Ma Thiên Vương ca ngợi mười Như Lai. Như hội này đã thấy, tất cả hội cũng vậy. Những chúng Bồ Tát kia đồng hiệu với chúng tôi, thập phương tất cả chỗ diễn thuyết pháp vô thượng. Bổn quốc của các ngài danh hiệu cũng không khác, đều riêng nơi bổn Phật tình tu các phạm hạnh. Các đức Như Lai kia danh hiệu cũng đều đồng, quốc độ đều giàu vui, thần lực đều tự tại. Tất cả chúng mười phương đều thấy Phật ở đây, hoặc thấy ở nhân gian, hoặc thấy ở thiên cung. Như Lai an trụ khắp tất cả các quốc độ. Nay chúng tôi thấy Phật ở tại thiên cung này, xưa phát nguyện Bồ Đề khắp đến mười phương cõi, nên quay lực của Phật cùng khắp khó nghĩ bàn. Lìa sự tham thế gian, đầy đủ vô biên đức, nên được sức thần thông, chúng sanh đều thấy cả. Du hành mười phương cõi như hư không vô ngại, một thân vô lượng thân, thân tướng bất khả đắc. Phật công đức vô biên, thế nào lường biết được, không dừng cũng không đi vào khắp trong pháp giới. Huệ Lâm Bồ Tát thừa oai lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Đấng đạo sư thế gian, đấng ly cấu vô thường, bất khả tư nghị kiếp, khó được gặp gỡ Phật. Phật phóng đại quang minh, thế gian đều khắp thấy, vì chúng trọng diễn bày lợi ích những quần sanh. Như Lai xuất thế gian vì đời trừ si tối, là đèn sáng thế gian, hy hữu khó thấy được. Đã tu thí giới nhẫn, tinh tấn và thiền định, Bát Nhã Ba La Mật dùng đây chiếu thế gian, Như Lai không ai bằng, muốn sánh chẳng thể được. Chẳng rõ pháp chân thiệt, thời không thể thấy Phật, thân Phật và thần thông tự tại khó nghĩ bàn, không đi cũng không đến, thuyết pháp độ chúng sanh. Nếu ai được thấy nghe, đứng đạo sư thanh tịnh, thoát hẳn các ác đạo, xa lìa tất cả khổ, vô lượng vô số kiếp tu tập hạnh Bồ Đề, chẳng thể biết nghĩa này, chẳng thể được thành Phật, bất khả tư nghị kiếp cúng dường vô lượng Phật. Nếu biết được nghĩa này, công đức hơn công kia, cúng Phật với chân bửu đầy cả vô lượng cõi, chẳng biết được nghĩa này, trọn chẳng thành Bồ Đề. Lúc đó Thắng Lâm Bồ Tát thừa oai lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Ví như tháng mạnh hạ, tạnh ráo không mây mù, mặt trời phóng quang huy, thập phương đều sáng chói, quang minh không hạn lượng, không ai lường biết được. Người bắt sáng còn dậy, huống là kẻ mù lòa. Chư Phật cũng như vậy, công đức vô biên tế, bất khả tư nghị kiếp, chẳng thể phân biệt biết, các pháp không lai xứ, cũng không có tác giả, cũng không từ đâu sanh, chẳng thể phân biệt được. Tất cả pháp không đến, vì thế nên không sanh. Vì đã không có sanh, nên cũng không có diệt. Tất cả pháp vô sanh, tất cả pháp vô diệt. Nếu biết được như vậy, người này thấy được Phật. Vì các pháp vô sanh, nên không có tự tánh. Phân biệt biết như vậy, người này đạt thâm nghĩa. Do vì pháp vô tánh, không thể rõ biết được, nơi pháp hiểu như vậy, rốt ráo không chỗ hiểu. Nói rằng có sanh đó, bởi hiện các quốc độ, biết được tánh quốc độ, thời tâm không mê hoặc, tánh quốc độ thế gian, quán sát đều như thật. Nếu nơi đây biết được, khéo nói tất cả nghĩa. Vô Úy Lâm Bồ Tát thừa qua lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Thân Như Lai rộng lớn, rốt ráo nơi pháp giới, chẳng rời bửu tòa này, mà khắp tất cả chỗ. Nếu ai nghe pháp này mà cung kính tin ưa, rời hẳn ba ác đạo, tất cả những khổ nạn, giả sử như có người qua vô lượng thế giới, chuyên tâm muốn được nghe sức tự tại của Phật, những Phật pháp như vậy là vô thượng bồ đề. Giả sử muốn tạm nghe, không ai có thể được. Nếu ai thời quá khứ tin Phật pháp như vậy, đã thành lưỡng túc tôn, làm đèn sáng thế gian. Nếu ai sẽ được nghe sức tự tại của Phật, nghe rồi có lòng tin, người này sẽ thành Phật. Nếu có người hiện tại tin được Phật pháp này, cũng sẽ thành chánh giác. Thuyết pháp vô sở quý, vô lượng vô số kiếp, pháp này rất khó gặp. Nếu có người được nghe, là do bổ nguyện lực. Nếu ai thọ trì được những Phật pháp như vậy, trì xong rồng tuyên thuyết, người này sẽ thành Phật. Huống là siêng tinh tấn, lòng kiên cố chẳng bỏ, nên biết người như vậy quyết định thành Bồ Đề. Lúc đó Tam Quý Lâm Bồ Tát thừa qua lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Nếu ai được nghe pháp hy hữu tự tại này, sanh được lòng hoan hỷ, chống trừ lưới si lầm, bực thấy biết tất cả, tự nói lời như vậy: Phật không gì chẳng biết, vì thế khó nghĩ bàn. Không có từ vô trí mà sanh ra trí huệ, thế gian thường tối tâm, nên không thể sanh được. Như sắc và phi sắc, hai đây chẳng là một, trí vô trí cũng vậy, thể nó đều sai biệt. Như tướng cùng vô tướng, sanh tử với niết bàn, phân biệt đều chẳng đồng, trí vô trí cũng vậy. Thế giới mới thành lập, không có tướng bại hoại, trí vô trí cũng vậy, hai thứ chẳng đồng thời. Như Bồ Tát sơ tâm chẳng chung với hậu tâm, trí vô trí cũng vậy, hai tâm chẳng đồng thời. Ví như những thức thân đều riêng không hòa hiệp, trí vô trí cũng vậy, rốt ráo không hòa hiệp. Như thuốc A Già Đà hay diệt tất cả độc, có trí cũng như vậy, hay diệt sự vô trí. Như Lai không ai trên, cũng không ai sánh bằng, tất cả không so được, thế nên khó gặp gỡ. Tinh Tấn Lâm Bồ Tát thừa qua lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Các pháp vô sai biệt, không ai biết được đó, chỉ Phật cùng Phật biết. Vì trí huệ rốt ráo, như vàng và màu vàng, tánh nó vô sai biệt, pháp phi pháp cũng vậy, thể tánh vốn chẳng khác, chúng sanh phi chúng sanh, hai đều không chân thật. Như vậy các pháp tánh thật nghĩa đều chẳng có. Ví như thời Vị Lai không có tướng quá khứ, các pháp cũng như vậy, không có tất cả tướng. Ví như tướng sanh diệt, các thứ đều chẳng thiệt, các pháp đều cũng vậy, tự tánh vốn không có. Niết bàn bất khả thủ, thời gian nói có hai, các pháp cũng như vậy. Phân biệt có sai khác, như nương vật bị đếm mà có cái hay đếm, tánh kia vốn không có, nên rõ pháp như vậy. Ví như pháp toán số, thêm một đến vô lượng, phép đếm không thể tánh, vị trí nên sai khác. Ví như các thế gian kiếp quả có hư diệt, hư không chẳng tổn hư, Phật trí cũng như vậy, như thập phương chúng sanh đều lấy tướng hư không, chư Phật cũng như vậy, thế gian vọng phân biệt. Lúc đó Lực Lâm Bồ Tát thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Tất cả chúng sanh giới đều ở trong ba thời, những chúng sanh ba thời đều ở trong ngũ quẩn. Nghiệp là gốc của quẩn, tâm là gốc các nghiệp, tâm đó dường như quyển, thế gian cũng như vậy. Thế gian chẳng tự làm, chẳng phải cái khác làm, mà nó được có thành, cũng lại được có hoại. Thế gian giàu có thành, thế gian giàu có hoại. Người rõ thấu thế gian, chẳng nên nói hai việc: thế nào là thế gian, thế nào phi thế gian. Thế gian phi thế gian chỉ là tên sai khác. Tam thế và ngũ quẩn nói gọi là thế gian, nó diệt là phi thế. Như vậy chỉ giả danh, sao gọi là các quẩn? Các quẩn có tánh gì? Tánh quẩn chẳng diệt được, vì vậy nói vô sanh. Phân biệt các quẩn này tánh nó vốn không tịch, vì không nên chẳng diệt, đây là nghĩa vô sanh. Chúng sanh đã như vậy, chư Phật cũng như vậy. Phật và các Phật pháp tự tánh vốn không có, biết được các pháp này như thật không điên đảo. Người thấy biết tất cả thường thấy ở nơi trước. Hạnh Lâm Bồ Tát thừa quay lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: ví như mười phương cõi, tất cả những địa chủng tự tánh vốn không có, không chỗ nào chẳng khắp. Thân Phật cũng như vậy, cùng khắp các thế giới, những sắc tướng sai khác, không dừng không chỗ đến, chỉ do vì các nghiệp nói tên là chúng sanh. Cũng chẳng lìa chúng sanh mà có được các nghiệp, nghiệp tánh vốn không tịch, chúng sanh chỗ y chỉ, khắp làm các hình sắc cũng lại không chỗ đến. Những hình sắc như vậy, nghiệp lực khó nghĩ bàn, liễu đạt căn bổn kia, nơi trong không chỗ thấy. Thân Phật cũng như vậy, chẳng thể nghĩ bàn được. Những sắc tướng sai khác hiện khắp mười phương cõi, thân chẳng phải là Phật, Phật cũng chẳng phải thân, chỉ lấy pháp làm thân, thông đạt tất cả pháp. Nếu thấy được thân Phật thanh tịnh như pháp tánh, với tất cả Phật pháp, người này không nghi lầm. Nếu thấy tất cả pháp bổn tánh như niết bàn, đây thời thấy Như Lai, rốt ráo vô sở trụ. Nếu tu tập chánh niệm, sáng tỏ thấy chánh giác, vô tướng vô phân biệt, đây gọi pháp viên tử. Lúc đó Giác Lâm Bồ Tát thừa quay lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: ví như hòa sư kia phân bố những màu sắc, thư dòng lấy dị tướng, đại chủng không sai khác. Trong đại chủng không sắc, trong sắc không đại chủng, cũng chẳng ngoài đại chủng mà có được màu sắc. Trong tâm không màu vẽ, trong màu vẽ không tâm, nhưng chẳng rời nơi tâm mà có được màu vẽ. Tâm đó luôn chẳng trụ, vô lượng khó nghĩ bàn, thị hiện tất cả sắc đều riêng chẳng biết nhau. Ví như nhà họa sư chẳng biết được từ tâm, mà do tâm nên vẽ. Các pháp tánh như vậy, tâm như nhà họa sư, hay vẽ những thế gian, ngũ quẩn từ tâm sanh, không pháp gì chẳng tạo. Như tâm Phật cũng vậy, như Phật chúng sanh đồng. Phải biết Phật cùng tâm, thể tánh đều vô tận. Nếu người biết tâm hành, bảo khắp các thế gian, người này thời thấy Phật, rõ Phật chân thật tánh. Tâm chẳng trụ nơi thân, thân chẳng trụ nơi tâm, mà làm được Phật sự, tự tại chưa từng có. Nếu người muốn rõ biết tất cả Phật ba đời, phải quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo. Trí Lâm Bồ Tát thừa quay lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: sở thủ chẳng thể lấy, sở kiến chẳng thể lấy, sở văn chẳng thể nghe, nhất tâm bất tư nghị, hữu lượng và vô lượng, cả hai chẳng thể lấy. Nếu có ai muốn lấy, rốt ráo chẳng thể được, chẳng nên nói mà nói, đây là tự khi dối. Việc mình chẳng thành tựu, chẳng khiến chúng mừng vui. Có người muốn khen Phật vô biên nhiều sắc thân, tận cả vô số kiếp, không kể thuật hết được. Ví như châu như ý, hay hiện tất cả màu, không màu mà hiện màu, chư Phật cũng như vậy. Lại như hư không sạch, phi sắc chẳng thấy được, dầu hiện tất cả sắc, không ai thấy hư không, chư Phật cũng như vậy. Hiện khắp vô lượng sắc, chẳng phải cảnh của tâm, tất cả chẳng thấy được. Dầu nghe tiếng Như Lai, âm thinh chẳng phải Phật, cũng chẳng ngoài âm thinh. Biết được đấng chánh giác, Bồ đề không lai khứ, lìa tất cả phân biệt, thế nào ở trong đó, tự nói là thấy được. Chư Phật không có pháp, Phật chỗ nào có nói, chỉ theo tự tâm chúng, cho rằng Phật nói pháp.